Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 173, Đế Tân vs Hoàng Đế 2. Góc truyện audio.com. Đông Châu cương vực tứ đại bộ châu, Thiên Đình tứ đại bộ châu. Đế Tân, ngươi đến đây làm gì? Hoàng đế đứng trước Nam Thiên Môn nhìn Đế Tân hỏi, sau lưng hắn là mấy chục tổ tiên cấp cường giả thân hợp thiên đạo, hai mắt phóng ra sát khí nhìn chằm chằm vào Đế Tân. Những người đó đều là những thuộc hạ mà Hoàng đế đã bí mật bồi dưỡng trong những năm qua. Hôm nay trẫm đến đây là muốn giết người. Đế Tuấn lạnh nhạt trả lời. Khốn kiếp, giết hắn cho trẫm. Hoàng đế nghe vậy thì quát lên một tiếng. Giết, mấy chục tổ tiên cường giả sau lưng Hoàng đế dưới sự lãnh đạo của Ôn Thần lập tức hét to hùng hổ lao về phía Đế Tân. Hừ, tất cả ra đây đi. Đế Tân thấy vậy không tỏ vẻ gì, chỉ nhẹ nhàng nói một câu, sau đó vung tay phóng Hoàng Tuyền Âm Dương Đồ trong người ra. Chúng thần tham kiến Thánh Vương. Chỉ thấy Hoàng Tuyền Âm Dương Đồ vừa mở ra thì hai người Văn Trọng và Vưu Hồn đã bên trong bay ra, theo sau bọn họ là một nhóm hơn 50 tổ tiên của Đại Ân Thánh Đình ở Hồng Châu Âm Gian. Cái gì? Hoàng đế thấy như vậy kinh ngạc kêu lên, hắn không ngờ là Đế Tân đột nhiên lại có thể triệu hồi được nhiều người như vậy. Giết sạch bọn chúng, Đế Tân chỉ về phía những tổ tiên bên phía Hoàng đế lạnh lùng nói. Vâng, Văn Trọng và Vưu Hồn cung kính hô lên một tiếng, sau đó dẫn theo 50 tổ tiên bay về phía những thuộc hạ đang lao tới của Hoàng đế. Cuộc chiến giữa hai bên lập tức bắt đầu. Hoàng đế, chúng ta cũng bắt đầu đi. Đế Tân quay đầu nhìn Hoàng đế trầm giọng nói, trẫm nhất định sẽ giết chết ngươi. Đại đạo, Hoàng đế quát lên một tiếng, sau đó lập tức thân hợp Hoàng Kim kiếm hình đại đạo lao về phía Đế Tân. Đại đạo, Đế Tân thấy vậy cũng lập tức vận dụng đại đạo Hoàng Kim Thánh Long của bản thân xông lên nghênh chiến. Ầm, ầm. Hoàng Kim Thánh Long và Hoàng Kim Thánh Kiếm vừa va chạm vào nhau lập tức làm cho hư không ầm ầm nổ tung, từng cái hắc động lớn lập tức xuất hiện xung quanh. Chiến trường, ngang, Đế Tân gầm lớn một tiếng trực tiếp dùng Long Chảo bấu chặt vào Hoàng Kim Thánh Kiếm như muốn bẻ đôi nó ra. Khốn kiếp, Lâm Chi Thiên Mạch, Hoàng đế thấy vậy thì lập tức tức giận dốc toàn lực điều động lực lượng của Lâm Chi Thiên Mạch chấn văng Hoàng Kim Thánh Long ra. Trẫm, dân chúng của trẫm lập tức đưa tay phải của các ngươi lên cho trẫm mượn lực lượng đánh bại cường địch. Hoàng đế vừa chấn lui Đế Tân lập tức quát to lên điều động lực lượng của dân chúng trong thiên đình của mình. Vâng thiên đế, vô số dân chúng trong tứ đại bộ châu thiên đình và thiên đình kiếp trước của Hoàng đế lập tức đưa tay phải của mình lên, vô số điểm sáng lập tức bên dung nhập vào kiếm hình đại đạo của Hoàng đế. Bùm, Hoàng Kim kiếm hình đại đạo của Hoàng đế lập tức to lên gấp 10 lần. Hiên viên kiếm đạo, quân lâm cửu châu, Hoàng đế ở bên trong đại đạo cảm nhận được lực lượng tăng lên thì lập tức gầm lên một tiếng, sử dụng tuyệt chiêu hóa thân thành một kiếm khí cự. Long bắn thẳng về phía Đế Tân, oanh, một tiếng vang lớn vang lên, sau đó đại đạo Hoàng Kim Thánh Long của Đế Tân bị kiếm khí cự long của Hoàng đế chấn văng ra phía xa. Hoàng đế không thể phủ nhận ngươi đúng là lợi hại, nhưng đây đã là cực hạn của ngươi, hôm nay dù thế nào thì ngươi cũng chết chắc rồi. Đế Tân bị chấn văng ra xa không chỉ không tỏ vẻ tức giận mà còn nhìn Hoàng đế cười nói. Đế Tân, ngươi điên rồi phải không? Nơi này không phải sân nhà đại ân của ngươi, ngươi không thể điều động lực lượng của dân chúng thì lấy gì mà dám đấu với lực lượng của hai đại thiên đình của trẫm chứ? Hoàng đế lạnh lùng nói. Vậy sao, Na Cha đến lúc rồi động thủ đi. Đế Tân nghe vậy thì cười nhạt một cái rồi nhìn về phía trong Nam Thiên Môn hô to. Trẫm, vâng Thánh Vương, Na Cha đang đứng cùng với hàng ngũ quần thần tứ đại bộ châu thiên đình quan chiến, nghe thấy lời đó thì bất ngờ quát to lên một tiếng, sau đó quanh thân. Lập tức tỏa ra một luồng khí tức tổ tiên cực kỳ mạnh mẽ, hai mắt bắn ra hai luồng sáng vung trường thương công thẳng về phía những người bên cạnh. À, không, những người khác đang tập trung hết tinh thần chăm chú quan sát cuộc chiến căn bản không ngờ được rằng Na Cha đột kích, càng không tưởng tượng được hắn có thực lực của tổ tiên, kết quả là đều bị một thương của Na Cha giết chết hết. Oanh, oanh, bùm, hàng loạt đại thần cùng lúc bị giết lập tức làm cho khí vận biển mây của tứ đại bộ châu thiên đình lung lay mạnh, lượng lớn khí vận từ từ tan biến. Gián tiếp làm cho lực lượng của hoàng đế giảm xuống rất nhiều. Khốn kiếp, Na Tra ngươi cư nhiên dám phản bội trẫm, trẫm nhất định phải giết chết ngươi. Hoàng đế cảm thấy lực lượng trong cơ thể không ngừng giảm xuống thì nhìn về phía Na Tra đang đại khai sát giới phẫn nộ gầm lên. Ngươi sẽ không có cơ hội đó đâu. Chịu chết đi, đế tân cười lạnh một tiếng, sau đó kéo long thân dài trăm vạn trượng xông thẳng tới chỗ hoàng đế. Đùng, long thân của đế tân vừa đụng vào hoàng kim kiếm hình đại đạo của hoàng đế thì lập tức đẩy nó lui ra xa, đồng thời lúc này trên thân hoàng kim thánh kiếm không ngờ lại xuất hiện mấy vết nứt để lộ thân hình của hoàng đế đang đứng trên một cái tập khí vị thiên địa tế đàn trong đó ra. Chịu chết đi, đế tân sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này, lập tức đổi theo dốc toàn lực phung song chảo cắm thẳng vào hoàng kim thánh kiếm. Keng, chỉ nghe một tiếng ngân giòn giã vang lên, sau đó song chảo của đế tân đã phá tan hoàng kim thánh kiếm cắm thẳng vào trong ngực của hoàng đế. Không, không, không, sao có thể như vậy được, trẫm sao có thể chết dưới tay ngươi, trẫm còn phải trở thành siêu thoát giả, trẫm không cam tâm. Hoàng đế cảm nhận được sức sống của mình đang không ngừng biến mất thì nhìn đế tân điên cuồng gào to, trong mắt hắn lúc này tràn đầy sự phẫn nộ và không cam lòng. Ngươi không cam lòng thì cũng không thay đổi được gì đâu. Từ lúc ngươi thua đế tuấn thì đế tâm của ngươi đã sứt mẻ, cho nên căn bản không có khả năng thắng được trẫm. Yên tâm lên đường đi, đại thế giới sẽ mãi mãi nhớ về ngươi. Đế tân lạnh lùng nói một câu, sau đó gia tăng thêm sức vào song chảo cắm xuyên qua người của hoàng đế. À, hoàng đế chỉ kịp la lên một tiếng cuối cùng rồi cúi đầu gục xuống, một đời thiên đế chính thức kết thúc. Vù, tiếp theo chỉ thấy đế tân há to miệng hút lấy thi thể của hoàng đế và cả tập khí vị thiên địa tế đàn đang từ từ tan biến sau lưng hắn vào trong. Miệng mình, con dân thiên hạ đại ân nghe đây, từ hôm nay đại ân thánh đình chính thức thăng cấp thành đại ân thiên đình. Trẫm đế tân là đại ân thiên đế, đại ân thiên đình thọ mệnh vu thiên ký thọ vĩnh xương. Một lúc sau đế tân giải trừ đại đạo hoàng kim thánh long hóa trở lại thân người đứng trên một cái tập khí vị thiên địa tế đàn mới màu hoàng. Kim rực lửa nhìn xuống phía dưới quát to. Chấm, PS, do mình đang muốn đẩy nhanh tốc độ để vào phần 2 cho nên phần này sẽ lướt nhanh một chút. Có gì sơ sót xin các bạn thông cảm cho. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Cảm ơn, chúc các bạn đọc truyện vui. Kết chương.